Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 373. Chương 373. Nổ tung đi. Ta thanh xuân. Cửu Minh quốc gia cửa thành thảm liệt vô cùng. Máu chảy thành sông. Khắp nơi đều có hài cốt. Nếu có văn học đại sư ở đây nhìn thấy cảnh tượng bực này, chắc chắn kinh ra 8 chữ. Đại chiến thảm liệt, hỏa lực không ngớt. Đây không phải khoa trương miêu tả, cũng không phải ví von, là thật hỏa lực không ngớt. Pháo là bách quỷ dạ hành thành viên, rõ ràng là trên chiến trường. Mộ Dung Phi lại sững sờ ở bên kia, ngốc ngốc sắc mặt. Lúc này Mộ Dung Phi, Trương trưởng giáo đám người đã mà hóa thân thành lưu manh, xen lẫn trong chiến trường không có chút nào hành động. Chính ở đằng kia đứng ngẩn người. Không phải bọn hắn không muốn động thủ, mà là bọn hắn căn bản không cần ra tay. Cái này địa phương trở thành Vương Bình biểu diễn tú. Mỗi lần trong tay hắn huyết mâu vung xuống, phần đầu nhảy disco bọn hắn từng cái đầu hướng phía trước nổ bắn ra đi. Tùy theo mà đến một tiếng oanh minh kinh tứ phương, liên miên quỷ quái chết đi. Những cái kia phệ quốc độ tà dị càng là thê thảm. Một cái 62 số 0 phần đầu nhảy disco bảo bất tử bọn hắn. Như vậy thì tử vu vụ mai, đạo sĩ nội ứng hai cái tà dị tự bảo tà dị văn. Trong thiên hạ không có cái gì quỷ quái không phải tự bảo tà dị văn sát bất tử. Nếu có lời nói, vậy liền tự bảo hai cái tà dị văn. Vương Bình mở miệng, huyết mâu một chỉ, bách quỷ dạ hành tà dị bắn ra. Tràng diện chính là dừng lại rầm rầm rầm. Đinh, quốc gia bọn quỷ quái hoảng sợ. Phác thảo sao, tự bảo tà dị văn còn có thể vô hạn sao? Thuộc tính cộng 100, phệ quốc độ tà dị nhóm sắp điên. Chưa bao giờ thấy qua tự bảo tà dị văn còn có thể tái sinh. Tái sinh coi như, còn muốn tiếp tục tự bảo nhà khác, tự bảo kia là duy nhất một lần. Bọn hắn là tục phí, vô hạn tự bảo, quốc gia bọn quỷ quái sợ hãi, kinh nghi, không minh bạch vì cái gì tà dị văn bảo còn có thể ngưng tụ phục hồi như cũ. Bọn hắn đến cùng là quái vật gì? Thật sự là quỷ sao? Cửu quốc độ bọn quỷ quái rung động. Đối mặt Vương Bình chỉ huy bách quỷ dạ hành thành đoàn tự bảo, Mộ Dung Phi nói không nên lời cổ quái gì. Lúc này chiến trường hỗn loạn tưng bừng, lo quốc gia bọn quỷ quái tử thương vô số. Chạy mau a, bọn hắn lại muốn tự bảo. Né tránh, mau tránh ra. Người bên kia là oanh tạc khu, quốc gia bọn quỷ quái cùng không nhà để về ong vò vẽ. Lên lộ xuống nhảy, bốn phía chạy trốn. A, kêu thảm hù dọa, tiên huyết vẩy ra. Có quỷ quái chạy sai địa phương, bị đạo sĩ nội ứng một cái từ nổ tung đến cho cốt cũng không có còn mấy nhiếp. Một màn kia, thấy cửu minh quốc gia quỷ quái kinh hồn táng đảm. Hiện tại trang diện liền cùng ăn gà chạy độc, mỗi cái quỷ quái điên cuồng chạy, mà những cái kia đầy phối trang bị quỷ quái cũng chính là vệ quốc độ tà dị. Mặc cho bọn hắn cấp 3 nón trụ cấp 3 giáp cũng không địch lại một phát đạo sĩ nội ứng, cao bảo. Lôi, đinh, quỷ quái chết không nhắm mắt, ta là thứ mấy cái bị từ nổ tung chết? 1001 cái, thuộc tính cộng 10, mà những cái kia cửu minh quốc gia bọn quỷ quái liền hạnh phúc nhiều. Bọn hắn ở vào thiên mệnh vòng, cười nhìn quốc gia bọn quỷ quái chạy độc, sau đó ăn độc thành hộp. Bất quá cũng không có hộp, bởi vì bọn hắn cũng bị tạc đến thịt nát xương tan. Vương Bình đứng ở đó một bên, nhìn về phía cách đó không xa một tên quốc gia tà dị. Hả? Ngươi có dũng khí chừng ta? Vương Bình ánh mắt sắc bén, huyết mâu vạch, vị, nổ tung đi. Ta thanh xuân, ngươi lại dám chừng ta lão đại? Ta mẹ nó nổ chết ngươi. Nổ hắn, phần đầu nhảy disco chúng bách quỷ dạ hành quỷ vạch phá bầu trời. Phá không vạch ra từng đạo lưu tinh quang huy, nổ bắn ra hướng Trừng Vương Bình quốc gia tà dị. Đinh, quốc gia tà dị kinh dị, ta chỉ là liếc ngươi một chút a. Thuộc tính cộng 10 a. Kêu thê lương thảm thiết truyền ra, quốc gia tà dị tao ngộ, cuồng oanh loạn tạc. Cái gặp một tên ở vào thiên mệnh vòng, biên giới cửu minh quốc gia quỷ quái. Cùng với một tiếng vang thật lớn quanh quẩn bên tai, một khối cứng rắn trạng vật nện ở đầu bên trên, rơi xuống tại dưới chân. Kéo cứng rắn trạng vật xem xét, hít sâu một hơi, đây là tà dị xương sọ. Hắn nhận ra cứng rắn trang vật. Đinh, cửu minh quốc gia quỷ quái run rẩy, tà dị văn tự bảo quá ác đi, xương sọ cũng cho nổ tung. Thuộc tính cộng 10, cái này mẹ nó là đối không cùng tung đạn đảo sao? Từ đầu đến cuối Mộ Dung Phi kinh hãi, sắc mặt liền không có đình chỉ qua. Mộ Dung Phi xem như phát hiện, bách quỷ dạ hành thành viên căn bản cũng không phải là quỷ đi. Tất cả đều là đạn đạo a, vẫn là tự mang máy theo dõi loại kia, mà Vương Bình thì là hình người tự đi pháo, phụ trách phát xạ đạn đạo, chỉ cần Vương Bình mà mâu chỉ đi một cái phương hướng. Bách quỷ dạ hành bài theo dõi đạn đạo chính là vị phát xạ. Chỉ đâu đánh đó, chính xác chỉ đạo, bắn ra gọi là một cái tinh chuẩn, chuẩn bị. Vương Bình giơ thẳng lên trời hô to, trong tay huyết mâu vung xuống, phát xạ, vị kia rất ra, phần đầu nhảy disco, đạn đạo bắn ra. Hai chân thả ra âm khí số 0, làm đạn đạo đuôi số 0. Sát na, hắn đánh về phía hai đến cái tụ tập chạy quốc gia quỷ quái, liều mạng trốn quốc gia bọn quỷ quái bước chân đình trì. Trên mặt hoảng sợ không khỏi ngẩn ngơ. Đinh, giác quốc gia bọn quỷ quái nghi hoặc, làm sao không nổ? Đúng lúc này, phát xạ mà đến rơi vào quốc gia bọn quỷ quái trước mặt. Lại chưa tự bảo phần đầu nhảy disco nhếch miệng cười một tiếng. Các ngươi coi là đây là khỏa câm đánh. Không, các ngươi suy nghĩ nhiều. Toàn thân tà dị văn tỏa ánh sáng, ô mang lấp lánh, oanh một tiếng, phần đầu nhảy disco nổ. Sai, tự bảo, đinh, quốc gia bọn quỷ quái chết không nhắm mắt. Phác thảo sao, còn trì hoãn bạo tạc. Thuộc tính cộng 100 gạch dưới cùng lúc đó, Vương Bình chỉ hướng một tên quốc gia tà dị. Nội ứng, sương mù mai, nhường cái kia tà dị thể nghiệm một cái. Như thế nào bạo tạc là cánh cửa nghệ thuật? Vương Bình mở miệng, yes sir tương đương. Đạo sĩ nội ứng, tử vu vụ mai đáp. Bị Vương Bình chỉ huy bắn ra. Phi hành bên trong, Mộ Dung Phi, Không Thanh Phật thủ bọn hắn rõ ràng trông thấy. Đạo sĩ nội ứng, tử vu vụ mai hai tay tại kết ấn. Ta nghệ thuật chính là tại bạo tạc trong nháy mắt kia. Thổ độn bản thân dẫn bảo. Thời khắc này hai người như hỏa ảnh ninja đi đa kéo phụ thể. Kết thành nhẫn thuật ấn. Lên tiếng nổ tung. Lập tức, lại một tên tà dị bị tạc hiếm nát. Tràng diện quá tàn bạo. Rất có đánh vào thị giác lực. Vương Bình điên cuồng bắn đạn đạo, vẫn không quên cho mình phối một cái phát xạ đạn đạo, Mỹ, phối âm. Nhìn qua từng cái quốc gia quỷ quái bị bạo chết, Không Thanh Phật thủ chắp tay trước ngực, A-di-đà Phật, cái này là chân chính hình người tự đi pháo A. Nói, Không Thanh Phật thủ cầm lấy điện thoại quay phim lên Vương Bình phát xạ đạn đạo. Không Thanh Phật thủ, ngươi đây là muốn làm cái gì? Trương trưởng giáo phát hiện Không Thanh Phật thủ cử động. Bần tăng tại ghi chép cái này tội ác một khắc. Chuẩn bị phát cho ta những cái kia đồ nhi nhìn xem. Xem có thể hay không tại vũ khí nóng Phật đạo bên trên có chỗ trợ giúp. A-di-đà Phật, Phật tổ tha thứ ta quay phim như thế tội ác hình ảnh. Ta không vào địa ngục. Ai nhập địa ngục? Trương trưởng giáo. Ngoặc kép, bành trướng âm khí đối oanh, kích thích đầy trời liền nhỏ sóng lớn, vệ vương chém về phía ngăn lại tự mình Cửu Minh thôn trưởng. Trong mắt nổi trận lôi đình, nổi gân xanh, hắn sắp tức điên, hoàn toàn không ngờ tới sẽ xuất hiện vương bình như thế cái dị loại. Một cái đánh vỡ từ xưa đến nay chưa từng đánh vỡ lẽ thường tà dị văn thế mà có thể phục hồi như cũ. Còn có thể lại dẫn bảo lại phục hồi như cũ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.